Tu La Vũ Thần, chương 430, Náo Động Cửu Châu. Góc truyện audio.com. Hỏa thần môn môn chủ Khổng Thần Quang. Bị miễn đi môn chủ chức vị. Bị đau đánh một trận sau còn bị đóng cấm đoán. Vị này bế quan mười mấy năm hỏa thần môn lão tổ. Lần thứ hai rời núi. Trọng trưởng lên hỏa thần môn quyền to. Lý do rất đơn giản. Sở Phong làm cho hỏa thần môn mặt mất hết. Hắn nhất định phải đem Sở Phong chém giết, nếu không liền khó tiêu hắn lửa giận trong lòng, mà không thể tránh khỏi. Hỏa thần môn bị Sở Phong cùng Tử Linh thăm, đệ tử môn nhân lọt vào giết hại, tổ tông mộ địa bị lấy, đem bế quan khổ tu hỏa thần môn lão tổ làm cho rời núi tin tức. Rất nhanh liền truyền khắp Cửu Châu Đại Lục, tin tức này một khi truyền ra, không thể nghi ngờ là nổ mạnh sinh. Cơ hồ không có người nào không phải vì to lớn kinh. Bởi vì Sở Phong càng ngày càng lớn gan rồi, càng ngày càng nghịch thiên, thậm chí nghịch thiên đến chủ động đi hỏa thần môn sinh sự. Hơn nữa đem hỏa thần môn phần mộ tổ tiên đều cấp đào mở. Còn giết rất nhiều trưởng lão cùng đệ tử, hủy hoại một chút cũng không có sổ tòa cung điện, nghe nói liền hỏa thần môn thỉnh giới thị tộc người bố trí phòng ngự trận. Đều cấp phá khai rồi, nếu không phải hỏa thần môn lão tổ xuất quan, hỏa thần môn đã đem bị san thành bình địa, điều này thật sự là thật là đáng sợ, là Sở Phong thật là đáng sợ, bất quá Sở Phong ở ngoài, còn có một người cũng đang có tiếng, đó chính là Tử Linh, chỉ cần nói lên một cái huyền vũ cửu trọng, thực lực đồng dạng nghịch thiên thiếu nữ áo tím, rất nhiều người đều có thể liên tưởng đến. Này tất nhiên là ở Chí Tôn Sơn Trang đám hỏi trên đại hội tuyên bố. Nguyện đi theo Sở Phong cước bộ Tử Linh cô nương, một cái 16 tuổi thiếu niên, hơn nữa một cái 15 tuổi cô gái, dĩ nhiên cũng làm suýt nữa nhường một cái, truyền thừa gần ngàn năm át chủ bài thế lực hủy diệt. Này thuyết minh cái gì? Đây không phải thuyết minh hỏa thần môn quá yếu, chỉ nói là minh đối thủ của bọn họ quá mạnh mẽ. Sở Phong là tuyệt đối là một cái muốn thành châu báu người. Đây là hiện giờ cả tòa Cửu Châu Đại Lục, công nhận không thể nghi ngờ chuyện tình. Sở Phong nghịch thiên chiến lực, Sở Phong cả gan làm loạn, Sở Phong thị máu thành sinh, Sở Phong điên cuồng hành vi, đã là ở Cửu Châu Đại Lục truyền ồn ào huyên náo. Sở Phong này 16 tuổi thiếu niên, trang nghiêm đã trở thành Cửu Châu Đại Lục nóng nhất thảo luận nhân vật. Mà Sở Phong tên này, cũng đã trở thành ác đại biểu, thậm chí một ít tu vũ thế gia tiểu hài tử không nghe lời. Trưởng bối liền gặp nói, tiếp tục không nghe lời Sở Phong sẽ bắt ngươi, sau đó tiểu hài tử liền ngoan ngoãn nghe lời, bất quá cũng có người cảm thấy được Sở Phong đủ dũng cảm. Đủ khí phách, chẳng sợ Cửu Châu Đại Lục khắp nơi thế lực, dai muốn đẩy, đưa hắn vào chỗ chết. Nhưng hắn cũng là không sợ chút nào, chẳng những không trốn cách trên phiến đại lục này, ngược lại là cùng những thứ này thế lực chu toàn, khiến cái này thế lực một lần chịu trọng thương. Một lần bị đả kích, thậm chí thiếu chút nữa diệt vong. Không thể không nói, Sở Phong đã muốn đã trở thành một ít người trẻ tuổi thần tượng trong lòng. Rất nhiều người sùng bái đối tượng, đối với Sở Phong đủ loại nghe đồn. Còn có người sửa sang lại làm chuyện ký, bởi vì những người đó cảm thấy được, Sở Phong vị thiếu niên này, tất nhiên sẽ thành là một người dung chuyển trời đất đại nhân vật. Thậm chí là siêu việt Thanh Long đạo nhân tồn tại, đều trở thành Cửu Châu Đại Lục người kia thần thoại, thậm chí còn có rất nhiều cô nương, hô to lên đã yêu Sở Phong, muốn gả cho Sở Phong, miệng như Tử Linh giống nhau đi theo Sở Phong cước bộ. Khẩn cầu Sở Phong thu các nàng, cũng có một chút điên cuồng nam tử, nói thưởng thức Sở Phong, nguyện cùng Sở Phong kết giao, làm Sở Phong huynh đệ, đang đối kháng khắp nơi thế lực. Tóm lại, hiện giờ Cửu Châu Đại Lục, nhắc tới nhiều nhất đúng là Sở Phong, thụ nhất người chú ý cũng là Sở Phong cùng lục thế lực lớn chuyện tình. Mà khi hỏa thần môn tin tức truyền ra sau, nhất chấn động, vẫn là chìa khóa cho Nguyên Cương Tông. Tiêu Giao Cốc, Bạch Tàng Giáo, Kiếm Thần Cốc cùng với giới thị tộc người. Giới thị tộc người cũng thì thôi. Dù sao trong tộc chẳng những có giới tinh bằng chấn thủ. còn có một vị trăm năm trước liền danh chấn đại lục tuyệt thế thiên tài cấp lão tổ tông. Hơn nữa giới thị tộc người cao thủ cũng có rất nhiều. Kết giới trận lại càng cường hãn nguy, bọn hắn cũng không lo lắng. Sở Phong tiến đến giới thị tộc người quấy rối. Tương phản Sở Phong nếu là tiến đến, quả thực hình cùng chịu chết. Nhưng là Nguyên Cương Tông, Tiêu Giao Cốc, Bạch Tàng Giáo, Kiếm Thần Cốc có thể lại bất đồng. Bọn hắn không có giới thị tộc người mạnh mẽ như vậy. Cho nên cũng đều lo lắng bị chen chỗ trống. Như Hỏa Thần Môn vậy thừa nhận tổn thất thật lớn. Kết quả là, này bốn tòa thế lực, thậm chí cũng phân biệt ra khỏi đang bế quan tu luyện lão tổ. Do lão tổ đến chủ trì đại cục, ngay khi ngũ thế lực lớn lão tổ đều là rời núi. Đã biết sự tình đầu đuôi sau, cũng đều cảm giác mình hậu nhân làm rất đúng, tán thành Chu Diệt Sở Phong. Cho nên này năm vị lão tổ, liền liên danh đăng báo Khương Thị Hoàng Triều, khẩn cầu Khương Thị Hoàng Triều. Có thể tăng lớn đúng Sở Phong đã kích độ mạnh yếu. Khương Thị Hoàng Triều trên thực tế, là một vung tay trưởng quầy. Tuy là Cửu Châu Đại Lục bá chủ, nhưng trừ bọn họ ra sở chiếm cứ Hán Châu ngoại, mặt khác các châu đều giao cho vài tòa truyền thừa lâu dài thế lực cường đại quản lý. Hàng năm chỉ phụ trách kiềm chế thuế, kiềm chế lễ, cái khác cái gì cũng không quản. Nguyên Cương Tông, Chí Tôn Sơn Trang, Hỏa Thần Môn, Bạch Tàng Giáo, Kiếm Thần Cốc, Tiêu Giao Cốc, vừa vặn chính là mấy đại châu nội. Bọn hắn sở giao nhiệm vụ đối tượng, cho nên tại đây đó thế lực lão tổ liên danh dưới tình huống. Khương Thị Hoàng Triều chẳng sợ không muốn quản chuyện này, nhưng vì ổn định lòng người, cũng ít nhiều sẽ có hành động. Vì thế, Khương Thị Hoàng Triều thông cáo khắp thiên hạ, do Khương Thị Hoàng Triều công chúa. Một đời tuổi trẻ đệ nhất thiên tài Khương Y Nỉ xuất lĩnh trăm vị thiên vũ cảnh cường giả xuất động. Thề phải tìm được Sở Phong, đem thằng chi cho pháp. Tin tức này nhất truyền ra, nhất thời rất là náo động. Trăm vị thiên vũ cảnh cường giả, này Khương Thị Hoàng Triều đến tột cùng là mạnh bao nhiêu? Thậm chí tùy tùy tiện tiện liền xuất động trăm vị thiên vũ cảnh cường giả. Này ở ngoài mặt đến xem. Khương Thị Hoàng Triều là coi trọng lục thế lực lớn, là coi trọng Cửu Châu Đại Lục dân chúng yên ổn, nhưng trên thực tế là ở khoe ra thực lực của chính mình. Nhưng thiên hạ thế lực không nên quên, ai mới là này Cửu Châu Đại Lục chủ nhân, làm cho bọn họ biết, cho dù là bọn họ bình ngày lý, có thể ở một châu trong vòng hô phong hoán vũ, nhưng là Khương Thị Hoàng Triều nếu là muốn diệt bọn hắn. Lại cũng chỉ là trong khoảng khắc chuyện tình, Khương Thị Hoàng Triều địa vị không để cho dao động, chẳng sợ Cửu Châu Đại Lục toàn bộ thế lực liên hợp cùng một chỗ. Cũng vô pháp cùng Khương Thị Hoàng Triều đối kháng, khắp nơi thế lực chẳng sợ phát triển dù cho, cường thịnh trở lại cũng chỉ là một núi nhỏ bao, mà Khương Thị Hoàng Triều còn lại là một tòa nguy nga đứng vững. Không thể dao động cự ngọn núi, ở Hỏa Thần Môn. Cùng Khương Thị Hoàng Triều hành động chờ sự, bị xảo ồn ào huyên náo thời điểm, Sở Phong vị này sự kiện tiêu điểm, lại độ tiêu thất, trên thực tế, ở Sở Phong cùng Tử Linh đem Hỏa Thần Môn đại náo một hồi lúc sau. Hai người liền rời đi Tần Châu, vượt qua vài tòa Đại Châu lúc sau, đi tới Thanh Châu một tòa khác Lân Châu, Nguyên Châu, Nguyên Châu là Bạch Tàng Giáo địa điểm, lúc ban đầu đến nơi đây. Sở Phong cùng Tử Linh vốn là muốn lập lại chiêu cũ. Đào móc một chút Bạch Tàng Giáo phần mộ tổ tiên, thuận tiện hành hạ đến chết một chút bọn họ môn nhân đệ tử. Nhưng là không biết làm thế nào, Hỏa Thần Môn chuyện tình truyền quá nhanh, ở Sở Phong cùng Tử Linh đi vào Nguyên Châu thời điểm. Bạch Tàng Giáo giáo chủ, đã đem lão tổ tông mời đi ra, hơn nữa nghiêm thêm phòng thủ. Rất nhiều bên ngoài đệ tử cùng trưởng lão, đều bị triệu trở về, rất sợ lọt vào Sở Phong độc thủ. Dưới loại tình huống này, Sở Phong cùng Tử Linh, đành phải tạm thời im lặng một đoạn, vì thế hai người tìm một chỗ bí ẩn địa phương, bắt đầu bế quan tu luyện. Tử Linh tiếp tục thử đột phá thiên vũ võ cảnh, Sở Phong còn lại là luyện hóa kia đống lớn tu luyện tài nguyên. Huyền Châu còn dễ nói dù sao còn không đủ trăm vạn khỏa. Nhưng là Nguyên Châu thật sự là rất mẹ nói nhiều. thực tại hao phí Sở Phong không ít thời gian. Cách chương.